Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Trung Vi Tử giả thuyết. Triệu Hoa Sinh nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhớ tới vào cái ngày đó chính mình nhìn thấy đôi tình lữ kia. Nhớ tới tiểu trong quán ăn đầu bếp chính lão nhân kia. Muốn từ bản thân tại trên đường cái gặp được mỗi một người bình thường. Triệu Hoa Sinh đầu lại bắt đầu ẩn ẩn co rút đau đớn. Triệu Hoa Sinh đứng lên, muốn lau đi trên mặt mình nước mắt, lại phát hiện những cái kia nước mắt đã đông lạnh ở trên mặt, bay sượt, lệ kia nước liền hóa thành vụn băng tử, từ trên mặt tới tấp xuống. Thật xin lỗi, ta minh bạch. Triệu Hoa Sinh thanh âm trở nên 10 phần khàn khàn. Hoa Sinh, cái này cũng không trách ngươi. Lý Vi ôn nhu an ủi, phát sinh dạng này sự tình, ai cũng không muốn. Triệu Hoa Sinh dùng cảm kích ánh mắt nhìn Lý Vi liếc một chút. Đối với Lý Vi gật đầu, tiểu trong trấn lão nhân kia thở dài một hơi, chỉ huy mấy người đem Freya một nhà mang lên ván trượt tuyết phía trên. Một đám người liền chậm rãi hướng phía tiểu trấn bước đi vì phòng ngừa ván trượt tuyết chó đại. Lượng sốt tiêu hao lượng sau đó bị đông cứng chết. Bọn họ cũng không dám nhượng ván trượt tuyết chó đi qua nhanh. Đồng thời, bọn họ còn cởi chính mình quần áo mặc ở ván trượt tuyết chó trên thân, trợ giúp chúng nó giữ ấm. Gió tuyết đầy trời không biết từ lúc nào nhỏ một chút. Tiểu trấn các cư dân cũng rốt cục đến trong trấn. Trong giáo đường duy nhất, mục sư mặc vào thần bào bắt đầu vì Freya một nhà cầu nguyện. Ban đầu hoan nghênh Triệu Hoa Sinh một đoàn người hoan nghênh yến hội cũng thay đổi thành tang lễ. Tiểu trong trấn bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề mà kiềm chế. Triệu Hoa Sinh đem chính mình nhốt ở trong phòng, trừ ăn cơm và giải quyết sinh lý nhu cầu bên ngoài liên tục 3 ngày đều chưa hề đi ra. Triệu Hoa Sinh tựa hồ còn có thể từ nơi này tòa trong phòng ngửi được Freya một nhà khí tức. Nghe được bọn họ nói chuyện cùng tiếng cười vui, nhưng lại không gặp được bọn họ. Vĩnh viễn không gặp được. Đến tiếp sau vật tư tại 3 ngày nay bên trong lần lượt đến. Rốt cục đến lên đường thời điểm, Triệu Hoa Sinh rời đi gian phòng của mình, cùng mọi người tụ hợp đến cùng một chỗ. Mấy cái chiếc máy bay trực thăng đã đứng ở tiểu trấn giáo đường trước đó. Tại cái này trước khi chia tay sau, tiểu trấn các cư dân đều lại tới đây. Đối với tiễn biệt người một nhà bầy, Triệu Hoa Sinh nói, không cần lưu tại cái trấn nhỏ này, hướng Xích Đạo thành phố đi thôi. Hiện tại liền liên hệ chính phủ sẽ phái người tới đón các ngươi, không muốn ở lại chỗ này nữa. Các ngươi còn không biết sao, khí trời đã biến, nơi này đã không thích hợp nữa nhân loại sinh tồn. Triệu Hoa Sinh không thể phá hỏng giữ bí mật, điều lệ, những lời này đã là Triệu Hoa Sinh có khả năng nói toàn bộ. Lão nhân run rẩy thở dài, nói, khí trời xác thực càng ngày càng lạnh, ai, chúng ta đều biết, thế nhưng là chúng ta sao có thể rời đi nơi này đâu. Chúng ta ở chỗ này sinh hoạt cả một đời, vượt qua 70-80 năm năm tháng dài đằng đẵng, chúng ta chỉ muốn ở chỗ này an an tĩnh tĩnh già đi sau đó chết đi. Rời đi nơi này, chúng ta không biết nên đi nơi nào. Là đám thanh niên yêu chạy tới chạy lui, ưa thích xông xáo, bọn họ nguyện ý qua Xích Đạo thành phố liền đi Xích Đạo Lini. Chúng ta đều lão, đi không được. Liền lưu tại nơi này, cũng không đi đâu cả. Triệu Hoa Sinh giống như nghe được cái kia đồng dạng là dần dần già đi tiệm cơm lão bản tự nhủ, dù sao cũng không mấy năm tốt sinh hoạt, ngay tại cái này đi. Triệu Hoa Sinh không thể nào hiểu được những lão nhân này lời nói cùng lựa chọn, nhưng Triệu Hoa Sinh biết đó là như thế nào một loại thâm trầm cảm tình. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, loại này thâm trầm cảm tình để bọn hắn lựa chọn như cũ lưu thủ quê hương không chịu rời đi. Mà Triệu Hoa Sinh có thể khẳng định, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, nhất định thật nhiều lão nhân có cái này đồng dạng ý nghĩ. Cho dù chết, bọn họ cũng sẽ không đi. Không đi, liền sẽ chết, mà Triệu Hoa Sinh không muốn để cho bọn họ chết đi. Triệu Hoa Sinh cảm giác một dòng nước nóng tại chính mình trong ánh mắt ấp ủ. Nhưng Triệu Hoa Sinh rốt cục nhịn xuống. Triệu Hoa Sinh quay đầu, hơi có chút khàn khàn nói. Tốt, a, vậy các ngươi liền lưu tại nơi này. Hy vọng, ta có thể ở trên trời khí lạnh không có thể tiếp nhận trước đó. Có năng lực cải biến đây hết thảy. Các lão nhân hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ cũng không hiểu Triệu Hoa Sinh câu nói này là có ý gì. Nhưng bọn hắn vẫn là đối Triệu Hoa Sinh biểu đạt cảm tạ cùng chúc phúc. Triệu Hoa Sinh xoay người leo lên máy bay trực thăng. Cũng không dám lại nhìn nơi này. Máy bay trực thăng tại cự đại tiếng oanh minh cùng bị cánh quạt cuốn lại bông tuyết đầy trời bên. Trong cất cánh, rời đi nơi này, nhanh chóng hướng Bắc Cực bay đi. Ở nơi đó, Bắc Cực Trường Sơn đứng công tác nhân viên sẽ còn dừng lại 3 ngày thời gian ở giữa. Bắc Cực rất nguy hiểm, nhất là tại Thái Dương bức xạ mức độ diện rộng hạ thấp về sau hiện tại. Bắc Cực nguy hiểm cùng hoàn cảnh chi ác liệt càng là vượt qua đám người có thể tưởng tượng cực hạn. Nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ lựa chọn Bắc Cực cái mục tiêu này. Không có người hỏi Triệu Hoa Sinh làm như vậy nguyên nhân, chỉ cần Triệu Hoa Sinh cho rằng có cần. Phải, coi như Triệu Hoa Sinh muốn đến trên mặt trăng qua, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn. Kỳ thực liền cả Triệu Hoa Sinh chính mình cũng không rõ lắm chính mình muốn hướng Bắc Cực qua. Nguyên nhân, chỉ là ở trong lòng có một thanh âm đang không ngừng vang lên. Nhìn xem những này cảnh sắc đi. Rất nhanh chúng nó liền sẽ biến mất, sẽ không còn được gặp lại. Thái Dương bức xạ mức độ giảm xuống mang đến ảnh hưởng là toàn cầu tính. Triệu Hoa Sinh biết, từ đó về sau, phồn hoa như gấm, chim hót hoa nở, dòng suối nhỏ róc rách các loại cảnh sắc đều sẽ trục vừa biến mất. Hàn băng cùng phong tuyết mới là vĩnh hằng. Triệu Hoa Sinh tại nhớ lại đây hết thảy. Triệu Hoa Sinh muốn tại những này cảnh sắc cuối cùng biến mất trước đó. Đưa chúng nó toàn bộ ghi ở trong lòng. Có lẽ chỉ có dạng này. Tại Triệu Hoa Sinh trong lòng thiên bình phía trên. Kiên nghị cùng phấn đấu cùng vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ một phương này mới có thể chiến thắng. Trầm luân cùng sụp đổ phía kia. Triệu Hoa Sinh dù sao chỉ là một người bình thường. Triệu Hoa Sinh cùng Lý Vi song song ngồi tại vị trí trước đều không nói gì. Máy bay trực thăng cự đại tiếng oanh minh tại lúc này nghe dị thường đơn điệu. Tựa như máy bay trực thăng phía dưới khắp nơi cảnh sắc. Đó là mênh mông màu trắng băng nguyên. Có đôi khi còn có thể cái này băng nguyên phía trên nhìn thấy vật sống. Tỉ như gấu Bắc Cực, cáo Bắc Cực, lại hoặc là sói hoặc là hươu. Tại máy bay trực thăng lúc bay qua sau, chúng nó hội ngẩng đầu quan sát đến cái này mạch sinh vật thể. Tựa hồ tại suy nghĩ thứ này vì sao lại bay một dạng. Trước kia chúng ta một mực đang lo lắng hiệu ứng nhà kính dẫn đến toàn cầu biến ấm sẽ để cho Bắc Cực băng xuyên hòa tan, cho nơi này sinh thái hệ thống mang đến ảnh hưởng. Hiện tại tốt, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng điểm này. Lý Phi bày ra tay nói, nếu như ta không có nhớ lầm, tại năm ngoái lúc này, nơi này cũng không có kết băng, cái này không buồn cười. Triệu Hoa Sinh lắc đầu, không muốn luôn luôn trầm trọng như vậy. Lý Phi ôn nhu nói, anh ta đối ngươi có lòng tin cho nên mới đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Đồng dạng, ta đối anh ta cũng có lòng tin, ta tin tưởng ca ca ta lựa chọn không có sai. Ngươi nhất định có thể làm được. Triệu Hoa Sinh thở dài, đem ánh mắt nhìn về phía Mông Trác. Trong mấy ngày này, khoa nghiên bộ có cái gì phát hiện mới? Có, Mông Trác nói, tiến một bước quan trắc cho thấy. Ánh sáng mặt trời bóng tầng bên trong xuất hiện hư hư thực thực Dyson bóng vật chất cũng không phải là thực thể. Mà là bởi vì nhiệt độ giảm xuống cho nên mới bày biện ra càng tối càng thêm đen nhan sắc. Đồng thời, Một ít quan trắc số liệu cho thấy, nó tựa hồ là xuất hiện ở Thái Dương tầng đối lưu phía trên. Cũng không phải là trước đó phỏng đoán quang cầu tầng. Đương nhiên, điểm này còn cần càng nhiều quan trắc chứng cứ đến chứng thực. Thái Dương từ trong ra ngoài phân, làm trung tâm, bức xạ tầng cùng tầng đối lưu tam bộ phân, lại hướng bên ngoài cũng là tầng khí quyển. Quang cầu tầng là Thái Dương tầng khí quyển bên trong lớn nhất, tới gần Thái Dương mặt ngoài một tầng. Đây có phải hay không ám chỉ Thái Dương bức xạ mức độ giảm xuống là bởi vì Thái Dương nội bộ một ít vật lý cơ chế nguyên nhân? Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Khoa Nghiên Bộ ước định số liệu cho thấy, khả năng này đã tăng lên đến 80%, từ một loại nào đó ngoại lực, cũng tức là không biết văn minh có ý quấy nhiễu, khả năng hạ thấp không đủ 20%. Khoa Nghiên Bộ đã từng hoài nghi tới Thái Dương biến hóa là bởi vì cái nào đó không biết văn minh tiên tiến dẫn đến, nhưng bây giờ nhìn lại không hề giống là như thế này. Đây càng giống như là Thái Dương tự chủ biến hóa. Ngươi là hàng tinh vật lý phương diện khoa học gia, có lẽ ngươi cũng có thể liền chuyện này triển khai một chút chính mình phỏng đoán. Ta không tưởng tượng ra được bất luận cái gì khả năng dẫn đến loại hiện tượng này vật lý cơ chế. Triệu Hoa Sinh lắc đầu. Khoa Nghiên Bộ có người hay không đưa ra qua vật lý mô hình? Có hai loại. Một loại là trung vi tử bỏ trốn mà nói. Một loại là dưới hoàn cảnh cực đoan nóng phản ứng nhiệt hạch mất khống chế mà nói. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn giả thuyết mà thôi. Khoa Nghiên Bộ trước mắt còn vô pháp tìm tới đầy đủ chứng cứ đến chèo chống hai loại thuyết pháp. Ồ, Triệu Hoa Sinh trong lòng có một chút hứng thú. Cầm tài liệu tương quan đến cho ta xem một chút. Mông Trác gật đầu. Sau 5 phút liền lấy đến một chồng văn kiện, đưa cho Triệu Hoa Sinh. Trung vi tử bỏ trốn mà nói, từ vì loại nào đó không biết nguyên nhân, tại Thái Dương hạch tâm tụ biến quá trình bên trong sinh ra đại lượng trung vi tử. Bởi vì Thái Dương hạch tâm mật độ quá lớn nguyên nhân, liền xem như rất khó cùng vật chất phát sinh trong sự phản ứng vi tử đều không thể thuận lợi đào thoát. Đại lượng trung vi tử gánh chịu chèo chống Thái Dương kết cấu nhiệm vụ. Sau đó tại thoát ly ra Thái Dương hoa hạch tâm về sau, trung vi tử bắt đầu tự do bỏ trốn, đồng thời mang theo đi đại lượng năng lượng, bởi vậy mới đưa đến Thái Dương bức xạ mức độ giảm xuống. Trung vi tử là rất lợi hại thần kỳ một loại phân tử. Nó gần như không cùng bất luận cái gì vật chất phát sinh phản ứng. Nó cũng rất nhỏ, nhỏ đến thậm chí có thể tự do xuyên qua cả viên địa cầu mà không cùng cấu thành địa cầu bất luận cái gì phân tử phát sinh va chạm. Cái này giả thuyết tức là lấy trung vi tử vì giải thích hết thảy biến hóa chìa khóa. Nhưng lời giải thích này cũng có một cái tương đối lớn lỗ thủng. Cái kia chính là Thái Dương hạch tâm vật chất mật độ là có hay không lớn đến liền xem như trung vi tử đều không thể thuận lợi đào thoát cấp độ. Chí ít tới Triệu Hoa Sinh giờ phút này nắm giữ tri thức đến tính toán, Thái Dương hạch tâm vật chất mật độ là xa xa không đạt được. Mà lại, nếu như nên giả thuyết làm thật, như vậy bố trí ở địa cầu sâu dưới lòng đất trung vi tử ống nhòm hẳn là có thể bắt được vượt xa khỏi dĩ vãng mức độ trung vi tử mới đúng. Có người đưa ra một loại mới phản ứng nhiệt hạch mô hình, tiên đoán một loại hoàn toàn mới, khác biệt dĩ vãng trung vi tử phân tử, dùng cái này để giải thích nên giả thuyết bên trong tồn tại chỗ mâu thuẫn. Khoa Nghiên Bộ đang nắm chặt thời gian nghiệm chứng cái này giả thuyết, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đi ra. Mông Trác nói, Trương, cùng đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.